Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 506, mẹ đỡ đầu thời thượng. Góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Sảnh Di không giống. Cô ấy nắm bắt mạch thời thượng quả thật quá chuẩn xác. Cô ấy cũng đặc biệt có con mắt thẩm mỹ. Một chiếc khăn lụa nhỏ mà cô ấy cũng có thể thất thành 10 kiểu. Vừa đẹp mắt lại hết sức cao quý, mà không kém phần trẻ trung năng động. Cô ấy lúc nào cũng ăn mặc đẹp như thế. Các kiểu phối đồ quả thật khiến người khác nhìn không chán mắt. Những đồng nghiệp nữ mỗi ngày đều nhìn hôm nay Lâm Sảnh Di phối đồ như thế nào. Họ đều học trộm để mặc, thậm chí tôi cũng học cô ấy thắt một chiếc khăn lụa. Nhưng học không thành, cô ấy còn hiểu kiến thức về chăm sóc da phụ nữ. Các loại mặt nạ hay gì đó, cô ấy quả thật cái gì cũng biết. Những đồng nghiệp đó giống như là cục sắt hút chặt lấy nam châm vậy. Vây quanh lấy Lâm Sảnh Di, học hỏi các kiến thức về phối đồ sành điệu và kinh nghiệm chăm sóc làn da. Bữa trưa và thời gian nghỉ trưa quả thật biến thành thời gian cho bọn họ học tập. Hơn nữa, tôi cũng từng nói, con người Lâm Sảnh Di hiền hòa và nhiệt tình, nhẹ nhàng đối với người khác, không có chút gì kênh kiêu cao giá, rất nhanh hòa nhập với các nhân viên khác. Lâm Sảnh Di bỗng nhiên giống như mẹ đỡ đầu thời thượng vậy. Mỗi câu cô ấy nói, những nhà đầu đó ra sức mà gật đầu, tôi cũng cảm thấy Lâm Sảnh Di nói hoàn toàn có lý. Con người không biết trang điểm như tôi, coi rửa mặt sạch sẽ chính là mọi việc đại cắt rồi. Lập tức cảm thấy mình thế là được rồi, tôi tiếc không thể cầm quyển sổ ngồi bên cạnh mà ghi chép mỗi câu nói của Lâm Sảnh Di. Chị Sảnh Di này chính là có trình độ, tôi thật sự bái phục chị ấy rồi. Thư ký Lâm thật sự quá lợi hại, nhìn làn da trắng trẻo hồng hào của thư ký Lâm cũng đủ biết. Dùng gương phóng to nhìn cũng thấy hoàn hảo như thế, không có bất cứ một tì vết nào, đây mới là phẩm hạnh trời ban cho. Đồng nghiệp cùng phòng trước đây giản doanh của tôi gió chiều nào theo chiều nấy rất ngưỡng mộ nói. Hai mắt cô ấy long lanh, trên mặt đều là biểu cảm ngưỡng mộ. Đúng thế, thư ký Lâm đúng là thiên sứ ở nhân gian mà, là phiên bản búp bê Barbie hiện thực, thật quá xinh đẹp. Trước đây chỉ nhìn thấy thư ký Lâm trên ảnh, tôi còn nghĩ là do thầy hóa trang quá giỏi, bây giờ nhìn thấy thật thế này, thư ký Lâm đúng là xinh đẹp khó ai sánh bằng, tôi thật muốn cho mấy tên hóa trang make up đó một cái bạt tai. Làm cho thư ký Lâm tuyệt thế giai nhân của chúng ta đang ở trên trời cao kéo xuống thấp. Rõ ràng người thật của thư ký Lâm xinh đẹp thế này. Nhìn khuôn mặt này, đường nét thế nào? Giống như người trong tranh vẽ vậy. Một đồng nghiệp khác ra vẻ bất bình nói. Đương nhiên rồi, da của thư ký Lâm quá đẹp, thân hình cũng chuẩn như thế. Chăm sóc như thế nào vậy? Có thể bảo cho chúng tôi một chút được không? Truyền lại một chút kinh nghiệm cũng được. Giản Doanh lại bắt đầu nịnh bợ nói. Con người này bây giờ tâng bốc Lâm Sảnh Di như thế. Một là vì Lâm Sảnh Di thân phận là thư ký tổng giám đốc. Hai là vì Lâm Sảnh Di là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lạc Thị mà. Thực ra con người đều như thế. Đặc biệt là người Trung Quốc. Trong xương cũng muốn nịnh bợ người có tiền. Còn xem thường tư tưởng người không có tiền. Thực ra các bạn độc giả nhìn xung quanh mình. Người như thế đâu đâu cũng có. Bọn họ thích bám lấy người có tiền, dường như sáp lại bên cạnh là bản thân cũng được thơm lây vậy. Dù cho người có tiền đó cũng không cho bọn họ một hào tiền. Thực ra tôi cũng không chăm sóc gì. Nhà tôi mở một tiệm chăm sóc tư nhân, chủ yếu là kinh doanh phục vụ nhu cầu đắt đỏ. Lúc không có việc gì tôi đến đó chăm sóc một chút. Hoặc là đi tập thể dục, cho nên da luôn đẹp, thân hình cũng tạm được. Lâm Sảnh Di mỉm cười nói, Ngọc Dung hội quán mọi người đã nghe qua chưa? Ngọc Dung, mấy người con gái không kìm được ào lên, tôi biết vì sao bọn họ xôn xao lên. Hội quán tư nhân Ngọc Dung này là hội quán tư nhân cao sang nổi tiếng nhất thành phố A này. Đó là nơi các quý phụ cao quý đến đó để được hưởng phục vụ. Đó không phải là nơi các nhân viên trí thức bình thường có thể đến đó mà hưởng thụ. Ở đó thường xuyên có thể nhìn thấy giới thượng lưu, minh tinh, quý phụ, mức độ tiêu xài không phải vừa. Tôi biết mỗi lần những đồng nghiệp này đi qua hội quán Ngọc Dung đó, chắc chắn đều không khỏi ao ước ngưỡng mộ hồi lâu. Không ngờ hội quán nổi tiếng này lại là của nhà Lâm Sảnh Gym. Thực ra tôi cũng rất ngạc nhiên một, mọi người nghe qua Ngọc Dung chưa? Lâm Sảnh Di rất tò mò mở to mắt nhìn những người con gái đó. Tôi đoán cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của những tượng gỗ này cũng cảm thấy rất lạ. Giản Doanh bọn họ thở dài một tiếng, vỗ ngực mà nói, đã được nghe qua, đó quả là sấm nổ bên tai. Là nơi chăm sóc sắc đẹp cao sang nhất của thành phố A, nghe nói sau khi chăm sóc sắc đẹp một lần ở đó. Giống như làm thẩm mỹ một lần vậy, biến thành xinh đẹp luôn. Giản Doanh khoa trương nói, hai mắt như sắp lòi cả ra. Lâm Sảnh Di mỉm cười nói, mọi người thích nơi đó không? Đương nhiên thích, chúng tôi nằm mơ cũng muốn đến đó để được phục vụ một lần. Mấy người đó ủa lên nói, thế thì chúng ta cùng đi nhé. Lâm Sảnh Di nghiêm túc nói, đi đâu thế? Giản Doanh bọn họ thở dài nói, dù cho chúng tôi muốn đi, nhưng mức chi phí ở đó không phải dành cho những nhân viên bình thường như chúng tôi có thể đến. Cao quá, có tôi ở đây, mọi người không cần tiêu tiền, mọi người đều là bạn của tôi, sẽ được hưởng thụ đãi ngộ VIP. Lâm Sảnh Di cười nói, tìm thời gian rồi chúng ta cùng đi nhé. Đúng rồi, tối hôm nay chúng ta cùng đi thì thế nào? Đều có thời gian chứ? Một mình tôi còn không thích đi lắm. Tôi mời mọi người cùng đi. Lâm Sảnh Di mỉm cười nói. Biểu cảm trong sáng chân thật sự khiến người khác mê mẩn. Ôi, thật sự mời chúng tôi đi hội quán Ngọc Dung sao? Mấy người con gái ngạc nhiên há hốc mồm. Thư ký Lâm, cô thật sự mời chúng tôi đi sao? Ở đó rất đắt mà. Bộ dạng của bọn họ, hai mắt như đầy sao lấp lánh, vừa nhìn là biết cực kỳ muốn đi. Lâm Sảnh Di mỉm cười gật gật đầu. Đương nhiên, chúng ta bây giờ đều là đồng nghiệp, mỗi ngày luôn ở bên nhau. Tôi cũng luôn muốn đi mua sắm cùng mọi người, đi làm đẹp, không biết mọi người có thời gian hay không? Mấy người đó gật đầu lia lịa. Có, nơi chăm sóc sắc đẹp đẳng cấp, ai mà không muốn đi chứ? Ai không muốn đi hưởng thụ phục vụ đẳng cấp chứ? Lâm Sảnh Di cười ngọt ngào nói. Thế thì tan làm, chúng ta cùng đi nhé. Thống nhất rồi nhé, cô ấy quay đầu lại. Nhiệt tình nói với tôi. Thư ký Tô, mấy người chúng tôi buổi tối đi làm đẹp thư giãn một chút. Cô cũng cùng đi nhé. Giản Doanh và mấy người con gái đó cũng vội nói. Đúng thế, thư ký Tô, cùng đi nhé. Tôi xua xua tay, tôi chắc không đi đâu. Tôi đối với thẩm mỹ không sành lắm. Hơn nữa, tôi bây giờ mang thai. Thật không thể đi làm đẹp được. Lâm Sảnh Di nói, thật là tiếc quá, cũng đúng, năng lượng nóng không tốt cho thai nhi. Có điều, cũng không sao, đợi cô sinh xong, chúng ta lại cùng đi. Cũng hồi phục thân hình nhanh. Được ạ, không vấn đề. Tôi cười nói, Lâm Sảnh Di này thật sự quá lương thiện. Cách chương.